bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1838, chương 1838, tiên vương quyền năng cắt ra liên tiếp. Biển máu buông xuống, để ngươi nhìn một chút, ta tiên đình vì ngươi chuẩn bị tránh thức đại lễ. Vô minh tiên đế gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy hư không bên trong, từng mai phù văn chiếu rọi mà ra, trong chốc lát liền bao phủ thiên địa, một cỗ cường đại phong tỏa ngăn cách chi lực bạo phát. Trong chốc lát, 33 tầng hư không bích chướng hiện lên, đem chọn cái tiên đình đều bao phủ, mà tại cỗ lực lượng này dưới, tiên giới quy tắc đúng là bị ngăn cách ra. Sở Cuồng Nhân cảm giác, trong cơ thể mình tiên vương quyền năng, chính đang nhanh chóng yếu bớt, thậm chí đều có chút duy trì không ngừng tiên vương tam bảo lực lượng. Sở Cuồng Nhân, 33 trọng thiên đại trận phía dưới, ngươi cùng tiên giới quy tắc liên hệ đem về bị triệt để cắt ra. Ta nhìn ngươi muốn thế nào cùng chúng ta chống lại. Vô minh tiên đế cười to nói. Nghe được hắn, mọi người sắc mặt đại biến. Nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, chỉ thấy trên người hắn tam bảo đích thật là như ẩn như hiện. Tiên vương uy áp cũng cấp tốc yếu bớt. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người làm kinh dị. Phải biết, tiên vương quyền năng là bọn họ cùng tiên đình nhất chiến trọng yếu nhất cậy vào a. Không có phần này quyền năng, bọn họ muốn làm sao đánh. Sở Cuồng Nhân, phần này đại lễ, ngươi còn hài lòng. Vô minh tiên đế nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra. Hắn muốn theo trên người của đối phương nhìn đến bối rối, vẻ sợ hãi, nhưng lệnh hắn thất vọng là, Sở Cuồng Nhân chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại là khóe miệng hơi vểnh, đạm mạc nói, đây chính là các ngươi cuối cùng át chủ bài sao? A, Sở Cuồng Nhân, ngươi làm gì lại cố lộng huyền hư? Không có tiên vương quyền năng ngươi, bất quá chỉ là một cái đại la, chúng ta tùy tiện một cái hợp đạo, đều có thể đưa ngươi triệt để đánh tan. Vô minh tiên đế nói, đưa tay thôi động tiên nguyên lực lượng, nhất trưởng đè xuống, đạo tắc hội tụ, bá đạo tuyệt luân uy áp lưu chuyển mà ra. Lúc này, đại tế ti vừa xài bước ra, đồng dạng đạo tắc chi lực bạo phát, muốn thương tổn quỷ đế, trước hỏi qua chúng ta. Oanh, hai cỗ đạo tắc lực lượng va chạm, bốn phía lúc này nổ tung, còn lại mấy cái hợp đạo, cũng theo đó xuất thủ. Chỉ thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở trên đài sen Phật Đà, cũng chính là đại lôi âm tự chi chủ, chậm rãi mở ra tay cầm, chỉ thấy cái kia trong lòng bàn tay, đúng là có từng tòa nguy nga cung điện, nguyên một đám tăng nhân từ trong đó xông ra, đúng là một đội tăng binh, mỗi trên người một người đều có kim tiên cảnh tu vi. Trưởng Trung Phật Quốc, Sở Cuồng Nhân ánh mắt chớp lên, nhận ra đối phương cái này vừa tu hành pháp Phật môn trưởng trung Phật quốc, đạo môn tụ lý càn khôn. Đây là chứ danh tiên giới hai đại không gian tu hành pháp. Hảo nhãn lực, hiện nay Phật môn bên trong, có thể đem trưởng trung Phật quốc tu hành đến mức này. Cũng chỉ có ta Lôi Âm Phật. Lôi Âm Phật cười nhạt nói. Đón lấy, hắn đưa tay hướng về Sở Cuồng Nhân nhất trưởng đè xuống. Bàn tay lớn màu vàng óng, uy thế cuồn cuộn. Giống như nguyên một tòa linh sơn trấn áp xuống, nhưng một cỗ rồi rào âm khí bạo phát, là Lữ U xuất thủ, hắn đỡ được Lôi Âm Phật công kích, cơ ra hợp đạo phóng tới Sở Cuồng Nhân, nhưng lại bị Trương Tử ngăn lại. Hình Thương Phong, Cổ Hoàng, Diêm La lão tổ ba cái hợp đạo cũng đều tự tiên đình một phương hợp đạo đối lên. Nhưng Sở Cuồng Nhân một phương, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 6 cái hợp đạo. Có thể tiên đình, lại có 9 cái, còn có 3 cái, không có bị ngăn lại. Ba người này, chính là Tuyệt Tâm Tiên Đế, Hắc Vân Tiên Đế, Bạch Nguyệt Tiên Đế. Tuyệt Tâm Tiên Đế vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, xuất thủ trước, nhất trưởng đánh phía Sở Cuồng Nhân. Thanh Liên hủy diệt chi quang. Sở Cuồng Nhân vận chuyển thể nội tiên nguyên cùng còn sót lại tiên vương quyền năng. Thôi động hỗn độn Thanh Liên. Miễn cưỡng ngăn lại một kích này, có thể hợp đạo nhất kích, lực lượng khổng lồ vẫn như cũ lệnh hắn lùi lại mấy chục trượng. Nhìn đến nơi này, Tuyệt Tâm Tiên Đế ba người hai mắt tỏa sáng. Không có tiên vương quyền năng ngươi, tại trước mặt chúng ta, giống như đợi làm thịt dê bò. Sở Cuồng Nhân, chịu chết đi. Tuyệt Tâm Tiên Đế cười lạnh nói. Một bên khác, vũ trụ nào đó một chỗ trong hư không, có một màn ánh sáng lơ lửng, quét sạch màn bên trong. Giờ phút này hiện ra chính là tiên đình kịch chiến. Màn sáng trước, có hai bóng người chính đang chú ý trận chiến này. Một người thân mang trường sam màu xanh, trên người có hỗn độn khí lưu vờn quanh. Một người thân mang đạo bào màu tím, đạo vận lưu truyền, giống như tiên đạo hóa thân. Hai người này chính là thần ma nhất mạch tối cường giả Vô Hám, cùng nguồn gốc từ thời đại tiên cổ tối cường giả đạo tổ. Lúc này, thời đại này tối cường giả cùng trước kỷ nguyên tối cường giả chính chú ý tiên giới kịch chiến. Khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân ăn thiệt thòi về sau, đạo tổ cười nhạt nói: Sở Cuồng Nhân cùng tiên đình nhất chiến, các ngươi thần ma nhất mạch chẳng lẽ liền định khoanh tay đứng nhìn không được sao? Đây là yêu cầu của hắn. Vô Hám từ tốn nói, xem ra, hắn rơi vào hạ phong, hắn chi tài năng, làm không chỉ như vậy, không có tiên vương quyền năng, hắn cùng đại la không khác, hắn không biết đánh không có nắm chắc chiến. Đạo tổ cười nhạt một tiếng, còn nói thêm, tiên đình tuy là có tội, nhưng bây giờ bàn cổ vũ trụ loạn trong giặc ngoài, không thể lại có quá nhiều tổn hao. Ta đã sớm vì bọn họ an bài đi hướng. Vô Hám chỉ trong vũ trụ, một vòng xoáy khổng lồ, chỗ đó là thích hợp bọn hắn nhất địa phương, cũng là tính toán vật tận kỳ dụng. Đạo tổ khẽ vuốt cằm, tiếp lấy tiếp tục chú ý chiến cục. Mà tiên giới, nơi nào đó, một cái bạch y bóng người chậm rãi đi vào một cái bên trên tế đàn. Cái này tế đàn, tiên khắc lấy vô số huyền diệu phù văn, lộ ra một cỗ 10 phần bất phàm ba động. Không chỉ có như thế, tòa tế đàn này vị trí vừa vặn là tiên đình phía dưới. Tiên đình a tiên đình, 33 trọng thiên đại trận đích thật là huyền diệu bất phàm, nhưng cũng không biết có thể hay không chống cự được biển máu trùng kích. Bạch y bóng người nỉ non nói, mà người này chính là Sở Cuồng Nhân phân thân. Chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa lấy ra một chiếc gương, tấm gương kia bên trong tràn ngập nhàn nhạt màu trắng tiên huy, chính là trong thập đại thần khí Côn Lôn kính. Lên, phân thân giơ cao Côn Lôn kính, bàng bạc thời không chi lực bỗng nhiên bạo phát, mà trên tế đài phù văn cũng tràn ngập ra vô tận huyết quang. Một đạo huyết sắc quang trụ phóng lên tận trời, bắn nhập hư không, dẫn động nguyên một đám trong minh minh tồn tại một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện tại tiên đình trên không. Vòng xoáy bên trong, vô số phù văn cấm chế chiếu rọi mà ra, đánh thẳng vào tiên đình 33 trọng thiên đại trận. Hai cỗ lực lượng va chạm nháy mắt, đúng là toàn bộ tiên giới không gian làm chấn động. Tiên đình bên trong, ngay tại giao thủ hợp đạo cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa. Nhìn về phía trên bầu trời cái kia cái to lớn huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, cấm chế màu đỏ ngòm lưu động. Mơ hồ có thể thấy được từ trong đó lộ ra âm trọc sát khí cùng hạo hãn vô biên. Biển máu, đây là U Minh huyết hải, làm sao có thể, U Minh huyết hải làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này? Tuyệt Tâm Tiên Đế đám người sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, bọn họ nhìn lấy khí định thần nhàn Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Sở Cuồng Nhân, đây là ngươi giở trò quỷ. Các ngươi nhìn, tiên đình phía dưới, có người phát hiện tiên đình phía dưới tế đàn, cũng nhìn thấy trên tế đài phân thân, cái kia phân thân dài đến cùng Sở Cuồng Nhân giống như đúc. Mọi người lập tức xác định việc này cùng Sở Cuồng Nhân có liên quan rồi. Làm sao còn có một cái Sở Cuồng Nhân? Không đúng, đó là phân thân, còn có cái kia tế đàn cùng U Minh huyết hải có liên hệ, còn có Côn Lôn kính. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Dù là một đám hợp đạo, cái này trong lúc nhất thời cũng đoán không ra Sở Cuồng Nhân đến tột cùng là làm sao liên hệ đến. Biển máu cũng khiến cho buông xuống. Mấu chốt nhất là, vì sao là biển máu? Hắn muốn làm gì? Không tốt, 33 trọng thiên đại trận muốn bị phá hư. Nhưng thấy máu biển điên cuồng trùng kích 33 trọng thiên đại trận,